Chương 32. Những người Lebanon, họ gần như phát điên. Từ sân bay Beirut, người tài xế đưa tôi tới khách sạn sang trọng Intercontinental của người xứ Venusian. Người gác cổng trẻ tuổi nồng nhiệt chào hỏi, chạy lại xách túi và dẫn tôi bước vào đại sảnh. Khi bước ra khỏi quầy lễ tân, tôi đâm phải một người đàn ông. Tôi bước lùi lại và lên tiếng xin lỗi. Tôi hết sức ngạc nhiên khi trước mắt là một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Ông ta cười gượng và nói bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ mà tôi không thể nào quên được. Không có gì. Chàng trai gác cổng nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra một chỗ, sau đó dừng lại. Anh ta lắc đầu và nói, vâng, tối nay Marlon Brando sẽ ở cạnh phòng ngài. Ông ta rất nóng tính, vì vậy xin ngài đừng hỏi gì về ông ta nhé. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi chúng tôi cùng ở trong thang máy. Brando nhìn có vẻ già hơn so với bộ phim mà tôi xem gần đây nhất của ông, nhưng không nghi ngờ gì rằng ông chính là diễn viên mà đã bao lâu nay tôi hâm mộ về khả năng diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim On the Waterfront hay A Driscoll Named Desire. Tôi đã được nghe nói về bộ phim mới nhất của ông, Burn, một vai diễn mà ông tự cho rằng chưa thật xuất sắc lắm. Tôi cho rằng đây đúng là một dịp may khi tôi được gặp mặt, theo đúng nghĩa đen, một diễn viên gạo cội, một người nổi tiếng là người nổi loạn trong chuyến hành trình đầu tiên tới Trung Đông của mình. Nhiều năm sau đó khi xem bộ phim Burn, tôi cảm thấy thích thú vì sự châm biếm trong bộ phim này. Brando vào vai tiền bối của một sát thủ kinh tế trong một bộ phim về đề tài xây dựng đế quốc. Buổi sáng hôm sau, người bạn của Charlie Eglinquist tới đón tôi bằng xe riêng của mình. Ông ta tự giới thiệu mình là Smiley, người có khuôn mặt tươi cười. Mặc dù vậy, tôi không thể hiểu tại sao ông ta lại có thể có cái tên Smiley đó. Bên ngoài, ông ta không có vẻ gì là một người vui vẻ và ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Thì ra, Smiley không hẳn làm việc cho Đại sứ quán Mỹ. Chính xác hơn, ông ta làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, USAID. Smiley đã dành cả cuộc đời mình để làm việc tại đó. Và giờ đây, đang chuẩn bị nghỉ hưu. Nhiệm vụ được giao tại Lebanon được xem là nhiệm vụ cuối cùng của ông ta. Smiley từng lớn lên ở Lebanon và là người thuộc hội truyền giáo, và ông ta cũng muốn được nghỉ hưu tại nơi này. Tuy nhiên lúc này Smiley đã thay đổi suy nghĩ của mình. Ông ta nói với tôi, khi chúng tôi lái xe đi dọc những con đường dài hùng vĩ của khu vực Địa Trung Hải, ở đây quá hỗn loạn, ngày càng khó kiểm soát những người theo đạo Hồi. Đơn giản là không thể tin tưởng được nữa. Cho dù chúng ta có lấy bất kỳ lý tưởng nào để tác động lên họ, họ cũng không thèm để tâm đến. Tôi đề nghị ông ta đưa đi xem một số trại tị nạn của người dân Palestine. Lúc đầu hơi ngập ngừng, nhưng rồi ông ta cũng đồng ý đưa tôi đến một trong những khu tị nạn đó. Cho dù đã chứng kiến những điều tương tự tại Indonesia, nhưng tôi vẫn bị sốc vì sự nghèo đói và suy thoái ở nơi đây. Trại tị nạn mà chúng tôi đến là những ngôi nhà tồi tàn, chen chúc nhau và bao quanh là những hàng rào. Tôi phải thốt lên, làm sao mà những người sống ở nơi đây có thể duy trì được tinh thần tỉnh táo? Smiley quả quyết với tôi, họ không hề tỉnh táo đâu, họ gầm gừ như phát điên lên, hầu hết bọn họ đều thế đấy. Tôi hỏi Smiley về hệ thống nước sinh hoạt, thoát nước thải và những dịch vụ thiết yếu khác. Ông ta nở nụ cười mỉa mai. Tất cả những gì anh cần làm là mở chiếc cửa xe này ra và hít một hơi thật nhẹ để thấy rằng từ hệ thống vệ sinh là một từ không có trong từ điển của bọn họ. Ông ta chỉ cho tôi thấy vật gần đấy nhất, một vật khiến tôi cười lớn và nói, đúng là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới của anh và tôi đang sống. Smiley hướng tầm mắt về phía con đường trước mặt rồi nói tiếp. Những người dân ở đây sống chẳng khác gì bầy lợn. Anh xem, cách đây một vài năm, chính phủ Lebanon và Tổ chức Giải phóng Palestine, BLO, đã ký kết một hiệp định mang tên Hiệp định Cairo. Hiệp định đó cho phép người dân Palestine có thể cư trú, lao động và có quyền tự quản được. Từ đó, chính quyền Lebanon đã cố gắng để sắp xếp lại mọi thứ. Ông ta thở dài và nói tiếp. Nhưng cũng giống như những quốc gia Ả Rập theo đạo Hồi khác, người Palestine không thể chấp nhận được những thứ quá tốt. Tổ chức Giải phóng Palestine tăng cường các cuộc tấn công và phá vỡ thỏa thuận của mình với Đảng Cộng sản Lebanon. Thành thật mà nói, chính phủ Palestine chẳng hiểu gì cả. Chắc chắn bọn họ sẽ bị trả đũa. Không nghi ngờ gì cả, những người Ả Rập ở đây sẽ phải trả giá về sự điên rồ của mình. Ngày hôm đó thực sự đã gây xáo trộn mạnh mẽ trong tôi, khi còn là một tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình Mỹ tại khu vực rừng nhiệt đới Ecuador. Tôi từng sống như một người nông dân và từng bị những người có cuộc sống đầy đủ ở Đại sứ quán Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ thấy ghê tởm vì họ có nhà đẹp, xe đẹp, quần áo đẹp, còn tôi thì không. Và rõ ràng là khoảng cách giữa họ và đại đa số người dân Ecuador là rất lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe bất cứ ai trong số họ nói với giọng điệu giống như Smiley. Tôi cảm thấy sửng sốt vì giọng điệu cay nghiệt, những định kiến công khai của ông ta và cả việc ông ta sẵn sàng nói ra những điều đó với một người hoàn toàn xa lạ như tôi. Ông ta nhạo báng người Hồi giáo, tương phản giữa cái mà ông ta gọi là một nhà tiên tri đầy quyền uy với hoàng tử hòa bình của những người theo Cơ Đốc giáo. Tôi đã cố gắng để đề cập đến trách nhiệm của nhà thờ Thiên Chúa khi để chiến tranh nổ ra, so sánh sự thông cảm của những binh lính người Ả Rập, của Saladin đối với các hiệp sĩ bị bắt trong cuộc thập tự chinh, với vụ thảm sát những tù nhân người Hồi giáo của những kỵ sĩ châu Âu. Tuy nhiên, tôi bị ông ta đe dọa, và vì tôi là người mới ở đây, do đó tôi phải giữ mồm giữ miệng. Tôi đã cố gắng viết những lời chỉ trích kịch liệt của ông ta theo chiều hướng chua cay. Tôi cho rằng vào thời điểm này của cuộc đời mình, ông ta không còn quan tâm đến việc tôi hay một ai đó nghĩ gì về mình. Việc nghỉ hưu đồng nghĩa với việc chỉ được quanh quẩn ở một xó, nơi ông ta thường mơ được sống những ngày tháng cuối đời, đã làm ông ta rất thất vọng. Giống như nhiều người khen nghiệt khác, ông ta ném sự thất vọng vào những nơi gần mình nhất, những mục tiêu không thể tự vệ được, đó là những người Palestine. Smiley chở tôi về khách sạn, tôi mời ông ta ăn tối, nhưng ông ta nói rằng mình còn có việc khác phải làm. Khi chúng tôi bắt tay chào nhau, ông ta nắm chặt tay tôi và nói, tôi hy vọng rằng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi không phải là người bi quan. Tôi biết rằng cuối cùng chúng ta sẽ thắng. Chúng ta phải thắng. Hồi giáo là một tôn giáo giả dối, thiếu lương tâm và tâm hồn. Hãy tưởng tượng nếu sự công bằng giữa anh với những người theo đạo Cơ Đốc không còn, thì đó là loại tín ngưỡng gì chứ? Một mình ăn tối tại khách sạn, tôi đã suy nghĩ về những lời nói sau cùng đó. Thời gian của tôi tại Beirut đã làm tôi thấy những xung đột về văn hóa, đặc biệt là về tín ngưỡng, chính là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề ở khu vực Trung Đông. Mặc dù đó không hoàn toàn là gốc rễ của vấn đề, nhưng tôi biết rằng nhà thờ Thiên Chúa giáo tổ chức các cuộc thập tự chinh là để chống lại cái mà họ gọi là lực lượng Hồi giáo xấu xa. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng hậu quả của các cuộc xung đột đó là tỷ lệ thất nghiệp cao và là nguồn gốc bùng nổ cho các cuộc nổi loạn, và tầng lớp quý tộc tiến hành các cuộc thập tự chinh là để lôi kéo những người đang nổi loạn vào và đưa họ đi xâm chiếm những vùng đất mới xâm chiếm. Tôi thực sự choáng váng trước cách nhìn của Smiley về đạo Hồi và những gì tôi được nghe ở Indonesia trước đó vài tháng. Sống ở thành phố miền núi Bandung của Tây Java, tôi đã kết bạn với một chàng trai trẻ tên là Razi. Mẹ anh quản lý khu nhà nghỉ mà tôi và các nhân viên của MAIN lưu lại. Razi đã giới thiệu tôi với rất nhiều bạn học đại học của anh. Một tối, họ đưa tôi tới Dalan. Chú thích, Dalan là nơi trình diễn nghệ thuật múa rối truyền thống của Indonesia. Hết chú thích. Một con rối là hình Richard Nixon, còn con kia tôi đoán là Henry Kissinger. Chú thích, Henry Kissinger sinh 27 tháng 5, 1923, là một nhà chính trị gia người Mỹ gốc Đức. Dưới thời Richard Nixon, ông là cố vấn an ninh quốc gia và đồng thời giữ trọng trách ngoại thương. Hết chú thích. Cả hai đang đứng cạnh một tấm bản đồ khu vực Trung Đông và miền Viễn Đông. Mỗi quốc gia ở khu vực này đều được treo vào chiếc mốc tương ứng với vị trí của mình trên bản đồ. Nixon nhấc từng nước một ra khỏi chiếc mốc và nhét chúng vào mồm. Mỗi lần nhấc một quốc gia ở Trung Đông lên, ông ta đều ném nó và kêu lên những tiếng như là đắng quá, đồ rác rưởi, chúng ta không cần những thứ này. Sau đó ông ta ném nó vào chiếc thùng rác mà Henry Kissinger đang cầm. Sau buổi biểu diễn rối, các sinh viên và tôi đi uống cà phê. Họ giải thích với tôi rằng, trong suy nghĩ của rất nhiều người dân Indonesia, nước Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh chống lại người Hồi giáo. Họ cho tôi biết, từ những năm 1950, nhà sử học người Anh Arnold Stabe đã dự đoán rằng cuộc chiến tranh thực sự trong thế kỷ 21 này sẽ là cuộc chiến giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, chứ không còn là cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản nữa. Một nữ sinh viên trẻ học khoa tiếng Anh bình tĩnh nói lên quan điểm của mình. Theo cô, phương Tây, đặc biệt là nước đầu trò Mỹ, quyết tâm phải nắm được quyền kiểm soát toàn thế giới để trở thành đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử. Bọn họ đã tiến rất gần tới thành công đó. Liên bang Xô Viết vừa mới đứng dậy trên đôi chân của mình, nhưng liên bang đó không thể tồn tại lâu dài. Họ không có tôn giáo, không có tài sản, ngoại trừ hệ tư tưởng của mình. Lịch sử đã chứng minh rằng, đức tin trong tâm hồn, niềm tin vào quyền lực lớn hơn là điều cần thiết. Chúng tôi, những người theo đạo Hồi có điều đó. Chúng tôi có niềm tin nhiều hơn bất cứ tôn giáo nào trên thế giới này, thậm chí là cả Cơ Đốc giáo. Do đó chúng tôi chờ đợi việc chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi. Các anh đừng tham lam, đừng ích kỷ nữa. Hãy để ý mà xem, còn nhiều thứ có ý nghĩa với thế giới này hơn là việc chỉ nghĩ đến những ngôi nhà to đẹp và quan tâm đến những điều vớ vẩn khác. Loài người thì đang chết đói, còn các anh lại lo lắng về nhiên liệu cho những chiếc xe hơi đắt tiền của mình. Biết bao nhiêu đứa trẻ đang chết vì khát sữa, còn các anh lại tìm kiếm những mốt mới nhất trên các tạp chí thời trang. Các quốc gia như nước chúng tôi đang chết chìm trong đói nghèo, nhưng các anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của chúng tôi. Các anh giả vờ không nghe thấy trước lời kêu cứu của những người đang cố gắng nói với các anh về cuộc sống của họ. Các anh gọi họ là những người cực đoan hay những kẻ cộng sản. Các anh hãy mở rộng trái tim mình với những người nghèo và những người bị chà đạp, thay vì để họ xuống sâu hơn chiếc hố của sự nghèo đói và tình trạng nô lệ. Sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu các anh không thay đổi, chính các anh sẽ là người chịu số phận bi đát. Nhớ lại buổi tối hôm đó và những ngày gần đây của tôi với Smiley, tôi tự hỏi liệu có còn chút hy vọng nào cho một thế giới mà ở đó tôn giáo trở thành nguyên nhân cơ bản của việc xâm lược và khai thác. Tại sao có nhiều người trên thế giới lại có cái nhìn về tôn giáo khác nhau đến vậy? Tại sao họ có thể sử dụng thông điệp của Muhammad và Chúa để bào chữa cho các cuộc chiến tranh? Hai câu hỏi trên vẫn tiếp tục ám ảnh tôi. Chuyến đi đầu tiên tới khu vực Trung Đông đã mang đến cho tôi một cái nhìn mới về tầm quan trọng của tôn giáo đối với tình hình chính trị quốc tế. Tuy nhiên, chính Ai Cập mới là nơi tôi được tận mắt chứng kiến sức mạnh tôn giáo đóng vai trò là tác nhân của lòng hận thù. Mời các bạn cùng đến với nội dung chương 33, câu chuyện của một nhân viên cơ quan phát triển quốc tế Mỹ. Nhân vật bí ẩn của MAIN, vị chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đã 80 tuổi, Mark Horn, nói với nhóm chúng tôi khi chúng tôi được mời ăn trưa tại câu lạc bộ Engineer sang trọng trên tầng thượng tháp Prudential, tòa nhà cao nhất tại Boston và cũng là đại bản doanh của MAIN. Cái kim tự tháp ở Ai Cập đại diện cho vai trò quan trọng của quốc gia. Nếu chúng ta giành được cả trái tim và tâm trí của những người Ả Rập, Ai Cập sẽ là căn cứ lớn và vững chắc cho chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ dồn các nước lại, lần lượt từng nước một. Đó là năm 1974, một năm then chốt trong lịch sử lâu dài của đất nước Ai Cập. MAIN và các tập đoàn khác của Mỹ kiên quyết tận dụng tối đa cơ hội hiếm có này. Cánh cửa đã mở ra cho người Mỹ giành được hợp đồng hoàn thành một nghiên cứu quan trọng ở Alexandria. Một nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã bay từ Washington tới đây để dự bữa trưa với chúng tôi. Mục đích chính của ông ta là tóm lược qua về những cuộc đấu tranh tại quốc gia này, cũng như mục tiêu công việc của chúng tôi tại đây. Mái tóc của ông ta được cắt ngắn, rê mép cắt tỉa gọn gàng, quần áo chỉnh chu. Ông ta mặc bộ cơm lê màu xám, cà vạt màu xanh, điểm thêm một đường kẻ màu đỏ. Ở hai đường ve áo, một bên có hình lá cờ nước Mỹ, bên còn lại là hình một bàn tay màu đen đang siết chặt bàn tay màu trắng, thể hiện vai trò là đại diện chính phủ của ông ta, một trong những hình thức mới của những tên thực dân làm ra vẻ mình là người vị tha. Ông ta khó nhọc ngồi vào bàn, và khi ông ta nói, thường là mang vẻ cung kính thoáng ý chăm chọc với Mark Horn. Tôi nhận ra rằng ông ta đến với chúng tôi với rất nhiều lớp mặt nạ. Đó là một chuyên gia về Ai Cập, là người đánh giá kết quả nghiên cứu của chúng tôi, là người đồng ý chi trả chi phí cho chúng tôi, đồng thời cũng là một người làm thuê tiềm năng, một viên chức của chính phủ Mỹ luôn tìm kiếm công việc mới tốt hơn hoặc công việc tư vấn được trả lương cao. Khi nói về những điều đã trải qua tại khu vực Trung Đông, ông ta tự hào thêu dệt cho đất nước Ai Cập một lịch sử hoàn toàn khác, nhấn mạnh rằng hàng thế kỷ nằm dưới sự cai trị của người nước ngoài đã tạo cơ sở cho những sự kiện hậu chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trên đất nước này. Ông ta phun những lời này ra khỏi miệng, như thể chúng khiến cổ họng ông đau nhức vậy. Tổ chức Anh Em Hồi Giáo Muslim Brotherhood có ảnh hưởng rất lớn. Họ yêu cầu Ai Cập phải phá vỡ mối ràng buộc với châu Âu. Các đạo hữu sẽ tham gia vào lực lượng quân sự của cộng đồng những người tự do. Một nhóm cách mạng của lực lượng quân đội Ai Cập đứng lên chống lại hoàng đế Pharaoh, một ông hoàng không được lòng dân vì gia đình gốc Albania của ông đã chiếm được vương quyền dưới thời đế quốc Ottoman và sau đó lại được nước Anh, kế đến là Mỹ hậu thuẫn. Liên minh này đã lật đổ Pharaoh, gây cho chúng ta sự thất vọng tràn trề. Sau đó các anh có biết ai là người lên thay thế không? Năm 1954, đại tá Gamal Abdel Nasser đã được chỉ định là thủ tướng, và sau đó, năm 1956, ông ta trở thành tổng thống Ai Cập. Trong canh bạc nguy hiểm, từ dùng của tay nhân viên USAID, Nasser đã tuyên bố đất nước của ông ta độc lập hoàn toàn với các cường quốc phương Tây. Ông ta dàn xếp các thỏa thuận để mua vũ khí của Liên bang Xô Viết. Tất nhiên, để đáp lại, chúng ta, nước Mỹ và nước Anh đã rút bỏ yêu cầu đưa ra trước đó là xây dựng một đất nước tại Aswan. Điều này khiến Nasser tức giận, chính vì vậy ông ta tiến hành quốc hữu hóa kênh đào Suez. Năm 1956, Israel đáp trả lại bằng cuộc xâm chiếm bán đảo Sinai. Các bạn có thể đặt cược xem chúng ta phải làm gì trong hoàn cảnh đó. Tất nhiên là những hành động không công khai. Cả Anh và Pháp đều quả quyết rằng kênh đào đó rất cần thiết đối với an ninh của đất nước mình. Họ thả bom xuống những vị trí người Ai Cập sinh sống, đồng thời gửi lực lượng quân đội tới đó. Kênh đào bị ngừng hoạt động. Rồi ông ta chau mày lại. Đơn giản là chúng ta không thể tha thứ cho điều đó. Thế giới cần hàng hóa từ Mỹ và dầu mỏ từ Trung Đông. Chở dầu vòng quanh châu Phi quá tốn kém. Một nhóm ủy viên ban quản trị của các tập đoàn hàng đầu đã tới Nhà Trắng. Ai lắng nghe họ, nhưng ông vẫn rất bình tĩnh. Chú thích: Ike, tên gọi khác của Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower. Hết chú thích. Vừa cười với Horn, ông ta vừa nói: một lệnh ngừng bắn đã được đưa ra vào tháng 11 năm 1965 và lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc đã tới Ai Cập để tuần tra biên giới giữa nước này và Israel. Ông ta dừng lại uống nước và theo tôi là để tất cả chúng tôi có thời gian suy ngẫm về những điều ông ta vừa nói. Sau đó, ông ta lại tiếp tục. Thực chất, Mỹ đã buộc các nước Israel, Anh và Pháp phải rút quân. Chỉ với một vài năm gần đây, chúng ta quay trở lại kết thân với Iran khi đưa ra những bằng chứng cho thấy những người Mossadegh và vị vua Ba Tư đang trở thành bạn của chúng ta. Giờ đây chúng ta lại cho các quốc gia Ả Rập thấy rằng chúng ta sẽ sát cánh cùng họ ở Ai Cập và Washington trở thành cường quốc thống trị tại khu vực này. Những gì diễn ra buổi chiều ngày hôm đó tại câu lạc bộ riêng trên tầng thượng tòa nhà Rodentro càng làm tăng thêm mối hoài nghi, cũng như mong muốn được hưởng thành quả đang chảy về quốc gia thống trị mà tôi gọi là quê hương này. Theo những gì tôi nghe được, có vẻ như hiển nhiên là chiến thắng tại Iran và Ai Cập đã tạo nên uy thế cho tập đoàn Trị, và tay nhân viên chính phủ này được trả tiền để tới đây khoe khoang khoác lác về chiến thắng đó. Các ủy viên ban quản trị, những người chỉ tình cờ nắm quyền kiểm soát nền công nghiệp quốc phòng và gần như tất cả các lĩnh vực kinh tế còn lại của nước Mỹ, đã buộc Tổng thống Mỹ chấp nhận các yêu cầu của họ. Giờ đây, sau gần hai thập kỷ, một viên chức chính phủ lại đang đảo ngược quan điểm lịch sử đó trong những cuộc trò chuyện chính thức của mình. Tôi lấy làm ngạc nhiên về sự xảo quyệt của những con người này và cảm thấy vừa vinh dự lại vừa sai lầm khi trở thành một phần của âm mưu mà dần dần tôi hiểu ra rằng mục đích duy nhất của nó là xây dựng đế quốc bí mật đầu tiên trên thế giới. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngắm dòng sông Charles ở xa xa phía dưới, ánh mặt trời phản chiếu bóng của các tòa nhà của trường Harvard. Ngôi trường đã đào tạo ít nhất là vài người trong số những ủy viên ban quản trị tới Nhà Trắng bàn bạc ngày trước, xuống lòng sông. Tôi nhớ lại bài phát biểu của Tổng thống Eisenhower về tổ hợp công nghiệp quân sự. Thật đáng mỉa mai khi chính một sĩ quan quân sự và là người chỉ huy tối cao của lực lượng đồng minh trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai lại là người đầu tiên công khai lột trần sự tồn tại của cái mà ngày nay chúng ta gọi là tập đoàn Trị. Eisenhower đã nhìn thấy những quản trị viên này tranh giành ảnh hưởng như thế nào trong chính sách đối ngoại của Mỹ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên diễn ra. Ông cũng chứng kiến họ đã thao túng giới truyền thông và quốc hội như thế nào và sử dụng hiểm họa cộng sản như là lời bào chữa cho việc họ xóa bỏ dần các đặc quyền công dân. Và chính ông cũng từng đứng yên khi họ bán công nghệ cho quân đội để đưa đầu đạn tên lửa hạt nhân đến những vùng đất xa xôi. Nhưng tại Ai Cập, trong cuộc khủng hoảng tại kênh đào Suez, ông bắt đầu cảm thấy thật sự lo sợ khi hiệp ước giữa chính phủ, quân đội và các tập đoàn được thực hiện. Vâng, ông buộc phải bằng lòng, nhưng tận sâu trong suy nghĩ của mình, hẳn là ông đã giận dữ lắm. Theo tôi đoán, người đàn ông được huấn luyện bằng những kỷ luật của riêng mình hẳn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất, chờ cho tới khi nhiệm kỳ tổng thống của mình kết thúc. Sau đó, ông sẽ thả quả bom của riêng mình, giống như rất nhiều người phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam hồi cuối những năm 1960. Tôi cũng treo một bản copy bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 17 tháng 1 năm 1961 của Ike lên bàn làm việc của mình. Trong bài phát biểu, Eisenhower miêu tả đất nước Mỹ như là một đất nước có nền kinh tế được xây dựng dựa trên những nỗ lực hòa bình. Mãi đến tận khi những xung đột gần đây nổ ra trên thế giới, ở nước Mỹ vẫn chưa xuất hiện ngành công nghiệp vũ khí, những người chế tạo lưỡi cày ở Mỹ với thời gian và khi cần thiết cũng có thể chế tạo ra những thanh kiếm. Sau đó ông cảnh báo, trong các hội đồng của chính phủ, chúng ta phải chống lại những nỗ lực giành ảnh hưởng của hệ thống công nghiệp quốc phòng. Khả năng gia tăng tình trạng quyền lực đặt sai chỗ sẽ vẫn tồn tại và còn kéo dài dai dẳng. Chúng ta không bao giờ được để sức nặng của sự kết hợp này gây nguy hiểm tới nền hòa bình cũng như quá trình dân chủ của chúng ta. Chúng ta không được chấp thuận điều đó. Chỉ cần một cảnh báo và những người dân có hiểu biết của chúng ta có thể kiểm soát được sự ăn khớp hoàn hảo của bộ máy công nghiệp và quân sự bằng các biện pháp và mục tiêu hòa bình. Chỉ có vậy, hòa bình và tự do mới có thể cùng đạt được. Nasser là một kẻ nóng vội. Giọng của tay nhân viên USAID vang lên, đưa tôi trở lại với câu lạc bộ Engineer. Ông ta nóng vội vì nghĩ rằng mình có thể dạy đời được chúng ta. Do đó ông ta tiếp tục điên rồ tranh thủ sự ủng hộ từ Liên bang Xô Viết. Chính Xô Viết đã giúp Nasser xây dựng đập nước S1. Ông ta quay sang Max Horn. Anh có thể tưởng tượng người bạn của anh, ông Bethel, đã cảm thấy thế nào? Horn cười lớn. Không chỉ có Bethel đâu, toàn bộ chúng tôi, tất cả những ai hoạt động trong ngành này đều cảm thấy thế. Đúng vậy, Horn liếc nhanh khắp bàn. Nhưng Bethel có những mối quan hệ có thể giúp ông ta nghe ngóng tình hình từ tổng thống. Những kẻ này rất giỏi xu nịnh con lừa ấy. Câu nói khiến bọn họ cười vang, khoái trá. Tay nhân viên USAID uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục. Trong lúc đó, tổ chức anh em Hồi giáo quay trở lại cuộc chơi. Bọn họ cảm thấy bị phản bội khi Nasser liên minh với những người cộng sản vô thần và từ chối thiết lập một chính phủ Hồi giáo. Họ chỉ trích tất cả những việc đó đều đi ngược lại một hiệp ước mà họ đã ký khi tham gia vào lực lượng cộng đồng những người tự do để lật đổ vua Farouk. Họ muốn vị tổng thống của mình chấp nhận kinh Koran làm nền tảng cho hiến pháp của đất nước. Khi tổng thống từ chối điều đó, bọn họ cử một nhóm sát thủ tới ám sát ông ta. Nhưng bọn họ không những không thành công mà còn tạo ra kết quả ngược với mong đợi. Nasser ngày càng được yêu mến hơn. Ông ta ra lệnh cấm mọi hoạt động của tổ chức này, kết án tù 4.000 người là thành viên của hội và xử tử những kẻ cầm đầu tổ chức. Những kẻ trốn chạy phải sống chui lũi. Một số người cố gắng tham nhập vào các tổ chức công đoàn, trường học và thậm chí là quân đội. Nhiều người đã trốn ra nước ngoài, chạy tới các nước như Jordania, Saudi Arabia, Sudan, Syria và cả Kuwait, như các anh đã biết, vì đó là những nơi mà các anh thực hiện dự án điện khí hóa, đúng không? Ông ta gật đầu với Hon. Thế đấy, sau nhiều năm, một trong những lực lượng Hồi giáo có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới đã ra đời. Mục tiêu của bọn họ là đưa chúng ta, những người đến từ phương Tây và tất cả nền văn hóa của đạo Cơ Đốc ra khỏi khu vực Trung Đông, giống như ở Ai Cập và Iran. Họ lật đổ những nhà lãnh đạo không nằm trong cộng đồng tôn giáo và thay thế bằng những giáo sĩ đạo Hồi. Tôi rất muốn hỏi ông ta về tin đồn cho rằng dù đã có mục tiêu cụ thể, nhưng vì phản đối chủ nghĩa cộng sản, các giáo sĩ đã nhận tài trợ cũng như sự huấn luyện của CIA. Nhưng tôi biết rằng ông ta sẽ chỉ trả lời câu hỏi của tôi theo hướng một chiều, và câu hỏi đó có thể khiến tôi phải trả giá, đặc biệt là trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Ông ta nhìn quanh bàn. Có ai muốn hỏi gì không? Mọi người đều hiểu hết, đúng không? Những năm 1960 là thời kỳ có nhiều xáo trộn ở Ai Cập. Nasser đã thể chế hóa những cải cách kinh tế, chủ nghĩa Marx, bao gồm cả việc quốc hữu hóa 51% các công ty thương mại tại Ai Cập. Đó quả là một thảm họa. Tất cả những điều đó càng khiến chúng ta bực mình hơn. Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc vẫn được duy trì tại đây cho tới năm 1967. Các cuộc xung đột giữa các lực lượng của Ai Cập và Israel thỉnh thoảng vẫn xảy ra cho tới tận năm 1970, và con kênh đào vẫn tiếp tục ngừng hoạt động cho đến ngày nay. Năm 1970, Nasser qua đời. Phó Tổng thống Anwar Sadat lên tiếp quản chính quyền. Chúng ta đã nỗ lực hết mình để lôi kéo Sadat về phía mình. Hãy tin tôi đi các bạn, tôi đã từng ở đó. Lúc đầu ông ta kháng cự rất quyết liệt. Ông ta có một quyết định táo bạo là ký kết hiệp ước mà trước đó Nasser và Liên bang Xô Viết đã thảo ra. Dường như ông ta rất thích thú khi chế nhạo chúng ta. Nhưng chúng ta phớt lờ những lời lăng mạ đó và tiếp tục đeo bám. Điều đó đã phát huy tác dụng. Sadat đã thay đổi hẳn thái độ. Năm 1972, Sadat trục xuất những người Xô Viết. Ông ta thở dài. Sau đó Sadat lại nói xấu Xô Viết. Ông ta điều quân đội tới kênh đào Suez và tấn công vào các vị trí của người Israel tại vùng bán đảo Sinai. Cùng lúc đó Syria cũng tấn công Israel dọc theo cao nguyên Golan. Israel lập tức bị đẩy lùi, và các anh biết điều gì sẽ ra tiếp theo rồi đấy. Cuộc chiến tranh Yom Kippur kết thúc bằng lệnh ngừng bắn ngày 24 tháng 10 năm 1973. Bây giờ Sadat lại cuống cuồng tìm cách tiếp cận chúng ta, nước Mỹ, cố gắng để cải thiện tình hình, dàn xếp mối ràng buộc bằng những hiệp ước với Israel, tích cực khuyến khích đầu tư nước ngoài và thỉnh cầu sự hỗ trợ từ Mỹ và Ngân hàng Thế giới. Cánh cửa cơ hội đã rộng mở với chúng ta. Ông ta uống cạn cốc nước của mình. Ông Hon, tôi rất đồng ý với câu nói của ông. Ông ta đặt một tờ giấy lên trên bàn, bên cạnh cốc nước của mình. Các kim tự tháp ở Ai Cập đại diện cho vai trò quan trọng của quốc gia nếu chúng ta giành được cả trái tim và tâm trí của những người Ả Rập. Ai Cập sẽ là căn cứ lớn và vững chắc cho chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ dồn các nước lại, lần lượt từng nước một. Ông ta hơi nghiêng người về phía Hôn. Tuy khó thấy, nhưng rõ ràng là cúi đầu thể hiện sự kính trọng. Thưa ngài, tôi thật sự nể phục ngài về điều đó. Một đánh giá hết sức nổi bật, nó phản ánh rất chính xác thực tế vị trí đất nước chúng ta đang đứng ngày nay. Sau bữa trưa, chúng tôi đi quanh bàn và bắt tay chào nhau. Khi tôi nhìn ra ô cửa sổ và thấy bóng các tòa nhà của trường đại học Harvard in bóng trên dòng sông, trầm ngâm và tự hỏi mình, chờ có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Khi quay lại, Tôi thật sự sốc khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đứng tuổi và dạng dày sương gió của Rodrick. Ông đang cười với tôi, bên cạnh là Hôn, người được xem là quyền lực nhất tại MAIN. Sếp của tôi, Bruno Zambotti, có lần đã nói với tôi, các vị ủy viên khác có thể được thăng chức và giáng cấp, nhưng Hôn và Rick thì luôn luôn ở đó, đứng đằng sau giật dây. Rodrick đang ngồi ở một bàn gần đó với hai người đàn ông khác. Ông ta nói với tôi, một không gian quả là yên tĩnh. Anh có thời gian không? Anh tới văn phòng của tôi được chứ? Ai Cập đang điều khiển châu Phi. Tôi không thể tin được mình có thể may mắn đến vậy. Đầu tiên là tôi được ăn trưa với Matt Hall và những ủy viên quản trị hàng đầu của công ty. Và giờ đây là nhận được lời mời từ một người thật sự đã trở thành huyền thoại trong giới của chúng tôi. Trước đây tôi từng được nghe rất nhiều chuyện về những gì mà Rodrick đã làm được ở châu Phi và vùng Trung Đông. Ông là một trong những người đầu tiên mạo hiểm tới các vùng đất xa xôi và xây dựng nhà máy thủy điện tại các vùng nông thôn. Ông đã đi dọc vùng sông Congo từ những ngày nơi đây chỉ được biết đến trong cuốn tiểu thuyết Horse of Darkness của Joseph Conrad. Chú thích: Horse of Darkness là cuốn tiểu thuyết lấy từ kinh nghiệm cá nhân trong thời gian Joseph Conrad ở Congo năm 1890, kể về câu chuyện của Maslow, người đã phải đối mặt với những sự thật kinh hoàng trong rừng rậm. Hết chú thích. Người ta còn truyền tay nhau rằng ông đã lê từng bước trên những sa mạc được dùng làm cảnh quay trong Lawrence of Arabia. Chú thích. Thomas Edward Lawrence là một sĩ quan người Anh được cử tới Ai Cập để hỗ trợ người Ả Rập dưới sự lãnh đạo của hoàng thân Faisal Alex Gurnis chống lại người Thổ, đồng minh của quân Đức. Hết chú thích. Giờ đây, khi đã đi đến gần cuối cuộc đời, người ta nói với ông rằng ông ấy đã 84 tuổi rồi. Rodrick vẫn luôn nhận được sự kính trọng của giới kỹ sư trên toàn cầu. Tôi đã khám phá ra rằng chỉ cần nhắc đến tên của ông trước lãnh đạo của các công ty ở Bogota và Tehran, bạn có thể được họ mời ăn tối tại nhà hàng riêng. Rick cũng là một trong những người đồng sáng lập Raoul Horn and Rick, một hãng công trình do giám đốc điều hành của MAIN thành lập, và hai người phụ tá thân tín của Rick trực tiếp thực hiện những công việc mà vì nhiều lý do MAIN sẽ không thể tự mình hoàn thành được. Tôi được biết rằng ngay cả luật lệ của bang New York cũng phải phụ thuộc vào công ty này, nhưng tôi linh cảm, và chỉ là linh cảm mà thôi, rằng Raoul Horn and Rick được thành lập còn là để kiểm soát hoạt động bí mật, hoặc có lẽ là để giúp ba tổ chức đứng đầu gồm MIAN, những khách hàng giàu có, và các tổ chức chính phủ chuyển tiền. Tôi theo bước Rodrick ra khỏi khu nhà hàng, tuy nhiên chúng tôi không đi về văn phòng của ông. Sau khi đi thang máy xuống tầng dưới, khu vực văn phòng của các quản trị viên MIAN, chúng tôi hướng thẳng về phía hành lang và đi tới phòng họp của ban giám đốc. Ông rút chìa khóa ra và mở cửa cho tôi bước vào. Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế sang trọng. Tôi đã thay đổi ý định. Tôi nghĩ nơi này có vẻ riêng tư hơn là phòng của tôi. Ông quay lưng lại và bước tới một vật được treo trên tường. Đó là bản đồ thế giới phát sáng với một đường parabol sẫm màu chuyển động dọc để đánh dấu nơi nào ngày đang chuyển sang đêm. Trước đó có một lần tôi đã từng nhìn thấy căn phòng này. Lúc đó tôi đã thấy thư ký riêng của Matt Hall mở khóa và đứng canh chừng kín đáo bên ngoài. Rick chỉ vào đỉnh trên cùng của lục địa châu Phi. Đây là Ai Cập, và quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi biết anh rất thích thú và tò mò trước những gì anh chàng USAID nói. Bây giờ tôi muốn chắc chắn rằng anh biết được phần lịch sử thật sự. Tôi hiểu rằng anh là người khá sắc bén, biết rõ được thực chất chúng tôi đang làm những gì. Anh sẽ sớm được tới Ai Cập, và sau đó là Kuwait, Iraq và Saudi Arabia. Ông dừng lại một lúc để cho điều mình vừa nói ngấm vào tôi. Được tôi đón nhận đầy đủ nhất, cảm giác rùng mình khi nghe tên của những quốc gia trên và biết rằng mình sẽ được tới đó, tạo cảm hứng cho tôi. Tất nhiên anh biết rõ rằng công việc của chúng ta không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài của nó hay ở những hợp đồng tầm cỡ quốc gia. Ông nghiêng người và nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng không? Vâng, thưa ngài, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tốt, tôi chưa bao giờ là hiệp sĩ, vì vậy tôi không phải là ngài. Tên tôi là Rod. Tôi chỉ có thể mỉm cười, tự hỏi liệu mình có thể gọi như vậy với ông hay không, nhất là khi đối diện với ông. Vâng, được ạ, tôi nói. Ông dùng ngón tay của mình gõ nhẹ trên chiếc bản đồ. Anh đã được cho biết về tổ chức anh em Hồi giáo chứ? Vâng. Chúng rất nguy hiểm. Chúng ta phải chiến thắng chúng, phải thỏa hiệp, mua chuộc, phá hủy, phải làm bất cứ điều gì có thể, bởi vì chúng không thể bị chặn đứng. Sadat đã chứng minh cho chúng ta điều đó. Anh đến sau những người khác và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, như việc đổ dầu vào lửa vậy. Ông kéo ghế đến trước mặt tôi và đứng bên cạnh, đối mặt với tôi. Nhưng đó không phải là công việc của anh, ít nhất là không phải bây giờ. Ông ngồi xuống, gần đến mức đầu gối của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Ông chỉ lên, hãy nhìn lên bản đồ, anh nhìn thấy điều gì? Tôi hơi lúng túng. Ý ông muốn nói đến Ai Cập? Tất nhiên là Ai Cập, nhưng nó nằm ở đâu? Ai Cập nằm ở vị trí nào? Ông vỗ nhẹ vào đầu gối tôi. Hãy đứng ra gần đó và nhìn kỹ hơn. Tôi làm theo. Nó nằm ở địa trung hải và biển đỏ, gần Israel. Ông thở dài. Nó nằm ở lục địa nào? Châu Phi. Ông đặt tay lên đầu và làm hành động giống như đang kéo một sợi dây và nói. Phải, tia sáng đã lóe lên. Đúng là Châu Phi. Hãy nhìn thêm một lần nữa vào bản đồ. Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết người Mỹ cho Ai Cập là một quốc gia Châu Phi, có phải nó là một phần của khu vực Trung Đông không? Đúng, khu vực Trung Đông không phải là một châu lục. Ai Cập là một quốc gia nữa, là một sợi dây nối giữa châu Âu và châu Á. Và chính xác hơn, Ai Cập nối châu Á và châu Âu với Châu Phi. Bây giờ, để tôi hỏi anh một câu nữa. Ai Cập có một con sông, đúng không? Sông Nin. Đúng, và anh có thể nói gì với tôi về sông Nin khi nhìn vào bản đồ này? Nó chạy từ Sudan. Cho tới năm 1956, Sudan vẫn còn là một phần của Ai Cập. Nước này đã được nước Anh công nhận là một quốc gia độc lập và sau đó độc lập hoàn toàn khỏi Anh và Ai Cập. Tuy nhiên, nhiều người Ai Cập vẫn thấy tức giận. Họ nghĩ rằng mảnh đất rộng lớn ấy thực sự là vùng đất của họ. Anh nhìn xem, sông Nin chảy tới nơi nào? Nếu ông muốn nói đến cả những nhánh của sông Nin, thì đó là hồ Tanganyika và một số những hồ nhỏ khác nữa. Nó bao bọc và đem lại sự phân chia đồng đều cho châu lục. À, tôi xin mạo muội chào mừng anh tới vùng đất của tiến sĩ David Livingstone. Thêm một câu hỏi nữa, nếu anh trả lời đúng câu hỏi này, anh có thể trở về đây và ngồi xuống ghế. Sông Nin chảy về hướng nào? Hướng Bắc. Hoàng hô, vậy những gì anh đang nói có nghĩa là những gì tốt đẹp nhất của châu Phi đều chảy vào sông Nin và sông Nin lại chảy vào Ai Cập, đúng không? Rất tốt, vậy chúng ta có thể đoán rằng đồng bằng màu mỡ của con sông, nơi các pharaoh xây dựng kim tự tháp, bao gồm lớp phù sa, tức là lớp bề mặt, là trái tim và linh hồn, là một phần lớn của châu Phi. Cairo được xây dựng trên đất của người châu Phi. Không chỉ bởi vì nó nằm trên lục địa châu Phi, mà còn bởi vì nó nằm trên phần đất được khởi nguồn từ những vùng đất phía bắc của châu Phi. Anh đã đúng, hãy trở lại đây và thư giãn nào. Tôi trở về chỗ ngồi và chờ đợi Rod tiếp tục, nhưng ông ta chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố gắng chọn từ ngữ cẩn thận hơn, tránh để người đàn ông này có thể làm hỏng công việc hay đuổi việc tôi. Tôi hiểu điều ông đang nói. Ai Cập có thể đóng vai trò quan trọng trong thế giới Ả Rập và nó cũng có một tác động tới châu Phi. Tôi liếc nhìn bản đồ. Đó là một cầu nối, Nói cả vị trí địa lý và bối cảnh xã hội, tất nhiên cả về mặt kinh tế cũng như mặt dân tộc. Ông ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đoán là mình đã thiếu cái gì đó. Và tất nhiên là cả các tôn giáo nữa. Rất tốt. Ông ta đứng dậy, chắp tay về phía sau lưng và bước lại gần bản đồ một lần nữa. Ai Cập, Sudan, Ethiopia, Somalia, Kenya, tất cả đều là những vùng đất cổ, nối liền những xung đột trong lịch sử. Chúng ta không nên xem nhẹ. Trong thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, nhà sử học người Hy Lạp Herodotus đã hát những khúc ca kể rằng, theo truyền thuyết, chế độ quân chủ của Ethiopia mà đại diện ngày nay là hoàng đế Haile Selassie đã được người con trai của đức vua Israel Solomon và hoàng hậu Sheba lập nên. Toàn bộ khu vực này quả là một vùng đất huyền bí, không thể xem nhẹ được. Ông lắc lắc nhẹ đầu và nghiêm trang nói, không thể xem nhẹ một chút nào. Ông ta lại hướng mắt về phía bản đồ một lúc lâu, rồi sau đó quay về phía tôi. Anh cũng biết trữ lượng dầu của khu vực đó nhiều đến mức nào. Tôi có thể chắc chắn về điều đó. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu địa chất nơi đây, và tôi có thể nói với anh rằng, trong suốt cuộc đời của anh, châu Phi sẽ trở thành chủ đề để người ta tranh luận về dầu mỏ. Ông ngồi xuống. Vì thế, anh hãy tiến lên và lưu ý đến những từ ngữ của quý ngài đến từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ. Hãy xuất phát từ Ai Cập và lấy đó làm điểm khởi đầu, tạo bàn đạp cho quá trình chinh phục khu vực Trung Đông. Và còn nữa, hãy công nhận những điều mà số ít người hôm nay nói về. Đó cũng là giai đoạn tiền đề cho cuộc chinh phục châu Phi. Và nếu như anh từng có ý định có con và muốn chúng được sống một cuộc đời giàu sang, anh cần làm nhiều hơn nữa để đảm bảo chúng ta có thể chiếm được cả viên ngọc đen này. Chúng ta cần khu vực Trung Đông. Đúng thế, nhưng chúng ta cũng phải có cả châu Phi nữa. Bước chân ra khỏi phòng họp của ban giám đốc, tôi cảm thấy rất phấn chấn. Chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi, tôi đã được nghe câu chuyện từ vị giám đốc điều hành của MAIN và viên chức thâm niên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ trong buổi ăn trưa, rồi sau đó được nói chuyện riêng với chính George Reed. Tôi chưa bao giờ nghĩ về sự thật rằng Ai Cập là một phần của châu Phi, cũng như là một phần của khu vực Trung Đông, hoặc nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy về địa lý. Tôi tin rằng chỉ có một vài người Mỹ chia sẻ bí mật về viễn cảnh này của châu Phi. Tôi có cảm giác như đây chính là sứ mệnh của mình, như thể mình đã được gia nhập câu lạc bộ dành riêng cho người giàu. Tôi đi thang máy xuống dưới tầng trệt và bắt đầu đi bộ từ tòa nhà Rodento tới nơi tôi làm việc, Hap Shortis ở 101 đại lộ Hostington. Tôi đoán có thể lời nhận xét cuối cùng của Rick chính là chìa khóa. Một ngày nào đó, tôi sẽ có một gia đình. Tôi nhìn kỹ qua cửa sổ cửa hàng quần áo. Anh chàng mannequin trong đó đang mặc một bộ cơm lê sọc nhỏ. Tôi hứa với mình tuần sau, tôi sẽ trở lại và mua bộ cơm lê đó. Quyết định này khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi tự nói với mình rằng, George Reed, người kỹ sư đáng tôn kính đó đã đúng. Vì lợi ích của thế hệ tương lai, chúng ta phải nắm quyền kiểm soát những quốc gia có nguồn tài nguyên mà các tập đoàn của chúng ta đang cần. Tôi đã mua bộ cơm lê đó, và vài ngày sau, tôi bước lên máy bay, thẳng tiến tới Ai Cập.